Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1830, Phất Nhanh, Vơ Vét Tu Tiên Tài Nguyên. Góc truyện audio.com. Bọn họ phân tán ra đến, hoặc bày trận, hoặc thả ra linh thú cảnh giới. Đả tọa điều tức, tuy nói tại cấm thư trên ký xuống thể ước, tâm phòng bị người không thể không. Cấm thư chỉ nói là không thể hạ độc thủ, đả thương hoặc là cầm tù là không có vấn đề. Tiêu diệt ma tộc, toàn bộ thiên hồ giới đều là bọn họ. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, khó đảm bảo không có người sẽ động tham niệm. Một canh giờ sau, pháp lực của bọn hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Vương Trường Sinh năm người hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về không trung bay đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, bọn họ xuất hiện tại nhất tọa bốn phương thông suốt bên ngoài sơn cốc. Dưới đất là màu đen, tán lạc đại lượng hòn đá màu đen. Nơi này ma khí tràn đầy. Bằng vào cường đại thần thức, Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được một cỗ mãnh liệt cấm chế ba động. Nơi này hẳn là ma tộc cất giữ bảo vật bảo khố. Thiên hồ giới chân quý tu tiên tài nguyên phần lớn ở chỗ này. Thiên hồ chân quân nhìn qua sơn cốc, ánh mắt có phần lửa nóng. Thượng quan Thiên Hoành khẽ hừ một tiếng, huy động kim giao phủ, hướng về sơn cốc vừa bổ, nhất đạo kim sắc trường hồng bắn ra, chuẩn xác chạm tại sơn cốc bên trong. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn, Vương Trường Sinh bốn người vậy không có nhàn rỗi, trực tiếp dùng man lực phá trận. Không có hóa thần tu sĩ chỉ huy, trận pháp căn bản ngăn không được bọn họ. 10 cái hô hấp qua đi, hơn phân nửa tòa sơn cốc san thành bình địa, nhất tọa cao hơn trăm trượng hắc sắc cửa cung xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cửa cung bên trên có nhất cái dữ tợn yêu ma đồ án. Thượng quan Thiên Hoành tế ra kim giao phủ, hóa thành nhất đạo kim cầu vồng, bổ vào hắc sắc cửa cung trên thân, truyền ra nhất đạo trầm đục. Cái này phiến cửa cung là tài liệu gì, lại có thể ngăn trở thông thiên linh bảo một kích? Công Tôn Ưởng kinh ngạc nói, đây là chúng ta thiên hồ giới đặc thù vật liệu, Mặc Lân thạch, có thể hấp thu linh khí cùng pháp bảo công kích. Đáng tiếc vô pháp luyện chế thành pháp bảo. Cổ tu sĩ động phủ thường thường dùng đến loại tài liệu này. Lão phu tông môn bảo khố chính là dùng loại tài liệu này chế tác mà thành. Dùng cự lực mới có thể phá hư. Thiên hồ chân quân giải thích nói. Mặt lộ hồi ức chi sắc, Vương Trường Sinh cùng Thượng quan Thiên Hoành đồng thời đi lên trước. Hai người song quyền khẽ động, nện ở hắc sắc cửa cung thượng diện. Ầm ầm, nổ vang qua đi, thạch môn xuất hiện đại lượng vết rách. Bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay Mặc Lân thạch. Phát hiện chất lượng rất nhẹ, như thế có chút kỳ quái. Cửa cung sau khi vỡ vụn, một cái thật dài hắc sắc thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh thả ra hai cái khô lỗi thú đi vào. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bọn họ theo ở phía sau. Đi hơn trăm bước về sau, bọn họ đi vào nhất cái ngàn mẫu đại to lớn hang đá. Hang đá trên vách tường trải rộng huyền ảo trận văn, hiển nhiên là cấm chế. Hang đá đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng nguyệt quang thạch, chiếu sáng cả hang đá. Hang đá nội có trên trăm chỗ ngồi cao to kệ hàng. Kệ hàng trên trưng bày các loại vật liệu. Bình ngọc, hộp ngọc, linh quang lập lòe, số lượng nhiều, để bọn hắn nhìn hoa mắt. Mỗi một cái kệ hàng đều bị trận pháp bao lại, đủ mọi màu sắc. Trên mặt đất trưng bày trên trăm cái hòm gỗ, bên trong đổ đầy trung phẩm linh thạch. Vậy có thượng phẩm linh thạch, số lượng không nhiều. Dù cho là Thượng quan Thiên Hoành, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt biến lửa nóng. Ma tộc thống trị thiên hồ giới ngàn năm lâu dài, những tài vật này đều là ma tộc vơ vét đi lên. Ma tộc không dùng được, vừa vặn tiện nghi bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần sắc kích động, lần này là đến đúng. Có những này tu tiên tài nguyên, bọn họ tốc độ tu luyện khẳng định có thể càng nhanh. Tiến vào hóa thần trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Quảng cáo, một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc trên cánh đồng hoang. Mặt đất đều là màu đen. Ba con ngoại hình khác nhau khôi lỗi thú đang cùng một đầu cao hơn 10 trượng khô lâu kịch chiến. Mặt đất mấp mô, tán lạc đại lượng hài cốt màu trắng. Vương Anh Kiệt đứng tại nhất tọa thấp bé sườn đất bên trên. Thần sắc lạnh lùng, một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ đứng trên mặt đất. Váy đỏ thiếu phụ da thịt hơn tuyết, một cặp mắt đào hoa ngập nước. Hơn phân nửa tiết trắng bộ ngực sữa trần trụi tại ngoài. Có thể nhìn thấy một cái thâm thúy hồng câu. Nương theo lấy hô hấp của nàng trên dưới chập trùng. Nhường người miên man bất định. Đạo hữu một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lấy nhiều khi ít, truyền ra cũng không dễ nghe đi. Váy đỏ thiếu phụ thanh âm òn èn, một bộ yểu điệu bộ dáng. Vương Anh Kiệt coi như không nghe thấy. Pháp quyết thúc dục, một con nhện khôi lỗi thú phun ra dày đặc kim sắc tơ nhện. Thẳng đến khô lâu mà đi, khô lâu đang muốn tránh đi. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, thân thể của nó nặng như vạn cân. Không thể động đậy, trơ mắt nhìn kim sắc tơ nhện cuốn lấy thân thể của nó. Một đầu cự viên khôi lỗi thú vung vẩy một cái linh quang lòe lòe kim sắc cự kiếm. Từ trên trời giáng xuống, bổ về phía khô lâu, khanh, hỏa hoa văng khắp nơi, kim sắc cự kiếm bổ vào khô lâu trên thân, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, nhất khối kim quang lóng lánh cục gạch không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đầu lâu đỉnh, lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Khô lâu bị kim sắc cự gạch đập vỡ nát. Váy đỏ thiếu phụ thần sắc biến bối rối lên. Đối phương khôi lỗi thú rất khó khăn đối phó. Ba con khôi lỗi thú nhào về phía váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ ngọc dung đại biến. Vội vàng nói. Chấm, đạo hữu tha mạng. Ta biết nhất chỗ tàng bảo khố. Là triệu tiền bối bọn họ cất giữ tu tiên vật liệu địa phương. 10 phần bí ẩn. Vương Anh Kiệt tâm niệm vừa động, nếu là dụ ra tàng bảo khố vị trí, như thế một cái công lớn, ba con khôi lỗi thú bỗng nhiên ngừng lại, đem váy đỏ thiếu phụ bao bọc vây quanh. Tàng bảo khố vị trí ở đâu? Thành thật khai báo, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Anh Kiệt thần sắc lạnh lùng, váy đỏ thiếu phụ xoay tay phải lại, một viên hồng quang lòe lòe viên châu bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Hồng sắc viên châu bỗng nhiên tách ra chói mắt hồng quang. Bao lại ba con khôi lỗi thú. Váy đỏ thiếu phụ hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Chớp mắt trăm trượng, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Anh Kiệt sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, mấy chục đầu thô to màu xanh dây leo phá đất mà lên. Nhanh chóng bện thành một chương mọc đầy gai sắc bàn tay lớn màu xanh. Chụp về phía váy đỏ thiếu phụ, một tiếng hét thảm, váy đỏ thiếu phụ từ trên cao rớt xuống, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, phun ra một miệng lớn, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Đạo hữu tha mạng, ta sai rồi, thiếp thân nguyện ý làm nô làm tỳ. Nàng còn chưa nói xong, nhất đạo như ẩn như hiện thanh quang kích xạ mà đến, xuyên thủng nàng đầu. Váy đỏ thiếu phụ cổ nghiêng một cái, không tiếp tục mở miệng. Vương Anh Kiệt dừng lại tại kết đan cửu tầng nhiều năm. Vương Thanh Linh tương đối chiếu cố hắn, trên tay hắn bảo vật không ít. Vương Anh Kiệt đi đến bên cạnh thi thể, từ bên hông tìm ra nhất cái hồng sắc túi chữ vật, hướng xuống khẽ đảo, một đống lớn đồ vật xuất hiện trên mặt đất. A, đây là tàng bảo khố địa đồ. Vương Anh Kiệt khẽ ồ lên một tiếng, cầm lấy một tấm màu đen da thú. Phía trên là một chương hải đồ, có không ít hòn đảo đồ án. Thiên hồ giới bị ma tộc thống trị ngàn năm, linh tu tử thương thảm trọng. Có rất nhiều di tích cùng cổ tu sĩ động phủ vị trí không muốn người biết. Đúng lúc này, Nhất thanh đinh tai nhức óc, tiếng vang từ trên cao truyền đến. Vương Anh Kiệt trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi tất cả mọi thứ, hướng về không trung nhìn lại. Một đoàn hỏa vân nhanh chóng từ trên cao lướt qua, tốc độ cực nhanh, Vương Anh Kiệt thần thức có thể cảm ứng được. Đây là một vị nguyên anh tu sĩ. Anh Kiệt, ngăn lại hắn. Vương Thanh Sơn thanh âm tại Vương Anh Kiệt vang lên bên tai. Vương Anh Kiệt không dám thất lễ, xoay tay phải lại. Một cái thanh quang lòe lòe hạt giống xuất hiện trên tay. Hắn là ngũ linh căn tu sĩ, thông thạo ngũ hành pháp thuật. Cho dù là tiến vào kết đan kỳ, hắn vậy không hề từ bỏ tu luyện pháp thuật. Chỉ gặp hắn đem trên tay hạt giống giải ra. Hạt giống vừa rơi xuống đất, lập tức mọc rễ nảy mầm. Một cây gốc màu xanh dây leo phá đất mà lên, bện thành từng cái bàn tay lớn màu xanh, chụp về phía hỏa vân. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái kim sắc cự gạch. Kim sắc cự gạch hướng về hỏa vân đập tới. Ầm ầm, nổ vang, mấy cái bàn tay lớn màu xanh cùng hỏa vân chạm vào nhau. Lập tức nổ bể ra đến một đạo hồng quang theo hỏa vân bên trong bay ra, đánh trúng vào kim sắc cự gạch. Kim sắc cự gạch bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Nơi xa chân trời xuất hiện cửu đạo màu xanh trường hồng, trong nháy mắt đuổi kịp hỏa vân. Vài tiếng trầm đục, cửu đạo màu xanh trường hồng bay rớt ra ngoài, hóa thành 9 chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm. Tại một trận chói tai tiếng kiếm reo bên trong, 9 chuôi phi kiếm màu xanh nhao nhao hóa thành cửu đóa màu xanh liên hoa, quay tít một vòng, lần nữa hướng về hỏa vân đánh tới. Hỏa vân bên trong truyền ra một trận kim loại đụng nhau thanh âm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hừ, châu chấu đá xe, chạm cho ta. Nhất đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cửu đóa màu xanh liên hoa bỗng nhiên hợp làm một thể. Một đóa đường kính trăm trượng to lớn liên hoa trống rỗng phiêu phù ở hỏa vân trên không. Liên hoa có 9 cái màu xanh cánh hoa. Cánh hoa ngoại hình cực giống phi kiếm. Cự hình liên hoa quay tít một vòng. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Vô số đạo thanh mông mông kiếm khí quét sạch mà xuất, đem vùng thế giới này chiếu thành màu xanh. Hỏa vân như cùng giấy, bị dày đặc kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát. Vô số toái nhục bắn ra, rơi trên mặt đất. Vương Thanh Sơn từ đằng xa bay tới, mấy cái chớp động tựu rơi vào Vương Anh Kiệt trước mặt. Vương Thanh Sơn trên thân dính lấy một chút màu nâu huyết tích, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lưng cõng nhất cái cao cỡ một người màu xanh hộp kiếm. Hộp kiếm bên ngoài khắc lấy một đóa màu xanh liên hoa. Hắn pháp quyết nhất biến, cự hình liên hoa hóa thành 9 chuôi thanh mông mông phi kiếm, bay trở về hộp kiếm bên trong. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Anh Kiệt khom mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói: Anh Kiệt, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ta... Vương Anh Kiệt lời còn chưa nói hết, một đóa to lớn màu xanh liên hoa bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời. Có thể thấy rất rõ ràng, màu xanh liên hoa, đây là Vương gia độc hữu tiêu chí, cũng là Vương Trường Sinh liên lạc tộc nhân tín hiệu. Cửu thúc bọn họ hẳn là giải quyết địch nhân rồi, chúng ta mau qua tới. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, dưới thân bỗng nhiên hiện ra nhất đạo thanh mông mông kiếm quang, chở hắn cùng Vương Anh Kiệt hướng về không trung bay đi. Lấy ngàn mà tính độn quang theo các nơi bay tới, hội tụ đến nhất tọa vạn trượng cao kình thiên cự phong trên không. Trên người bọn họ phần lớn có thương tích trong người. Quảng cáo: Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Công Tôn Ưởng, Thượng Quan Thiên Hoành cùng Thiên Hồ Chân Quân 5 người đứng tại đỉnh núi. Nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Hóa thần kỳ ma tộc đã bị chúng ta tiêu diệt. Thiên Hồ giới bị ma tộc thống trị ngàn năm, dư nghiệt đông đảo. Chúng ta đánh trước khai một cái ổn định không gian thông đạo. Theo Đông Ly giới cùng Thiên Lan giới điều nhân thủ, Thành trước thiên hồ giới ma tu. Thượng quan Thiên Hoành trầm giọng nói. Tiêu diệt hóa thần kỳ ma tộc. Tự nhiên muốn phân phối lợi ích. Thiên hồ giới linh mạch linh sơn đều bị ô nhiễm. Bất quá còn có không ít tu tiên tài nguyên. Tỉ như kim trúc khoáng mạch. Môn phái di chỉ. Cấm địa các loại. Đây đều là chờ đợi khai thác tu tiên tài nguyên. Nhân thủ của bọn hắn không đủ. Cần theo thiên lan giới cùng đông ly giới điều nhân thủ. Một là chiếm cứ địa bàn cùng tu tiên tài nguyên, hai là thanh trước ma tu. Thiên hồ giới ma tu là nhân tộc. Bất quá bọn hắn bị ma tộc nô dịch ngàn năm. Ma tộc đồng hóa rất nghiêm trọng. Những ma tộc này đại trong xương cốt cho là mình là ma tộc. Căn bản không tán đồng thượng quan Thiên Hoành chờ người. Cho dù là thiên hồ chân quân. Tại thiên hồ giới rộng lớn ma tu trong mắt đều là kẻ xâm lược. Được làm vua thua làm giặc. Cái này không có gì đáng nói. Nhất định phải muốn triển khai đại thanh tẩy. Nếu không coi như bọn họ chiếm lĩnh thiên hồ giới. Những này ma tu còn là sẽ phái người tập kích từng cái cứ điểm. Nghiêm trọng trở ngại bọn họ phát triển. Thiên hồ giới chỉ còn lại 2 vị hóa thần tu sĩ. Quyền nói chuyện không lớn. Thiên hồ chân quân chỉ cần trùng kiến tông môn. Vương Trường Sinh cùng thượng quan Thiên Hoành vậy không có bạc đãi thiên hồ chân quân. Cho thiên hồ chân quân nhất khối lớn địa bàn. Tương đương với thiên hồ chân quân nguyên lai tông môn gấp 10. Lần xuất chinh này thiên hồ giới. Bọn họ tổn thất nặng nề. Vương Trường Sinh chờ hóa thần tu sĩ đều phân đến một số lớn tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh tính toán điều động một bộ phận tộc nhân. Tại thiên hồ giới thành lập chi nhánh. Cũng là vì thuận tiện thu thập tu tiên tài nguyên. Thiên lan giới một hơi cầm đi thiên hồ giới gần 2/3 địa bàn. Còn lại mới là đông ly giới cùng thiên hồ chân quân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất lực không ít. Đạt được nhất khối lớn địa bàn. Diện tích tương đương với nửa cái Nam Hải. Khai cương khoách thổ. Nghe xong lời này hạch toán. Vương Thanh Sơn chờ người nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Lâm đạo hữu, Công tôn đạo hữu, làm phiền các ngươi đi một chuyến. Lão phu cùng vương đạo hữu, vương phu nhân lưu tại thiên hồ giới. Tránh cho có đạo trích làm loạn. Thượng quan Thiên Hoành sông Công tôn ưởng cùng thiên hồ chân quân nói. Phái người trở về đông ly giới điều binh sự tình. Tự nhiên giao cho thiên hồ chân quân cùng Công tôn ưởng. Thượng quan Thiên Hoành cùng Thanh Liên Tiên Lữ một là tọa trấn thiên hồ giới. Cũng là vì vơ vét tu tiên tài nguyên. Thực lực bọn hắn tối cường. Cầm xuống thiên hồ giới. Tự nhiên muốn để bọn hắn trước tiên vơ vét một lần. Đây là quy tắc ngầm. Thanh Sơn, ngươi mang mấy cá nhân trở về Thanh Liên Đảo. Nhường Thanh Linh điều nhân thủ tới. Nhường Điền Sư muội vậy phái người tới. Đây là vơ vét tu tiên tài nguyên cơ hội thật tốt. Càng nhanh càng tốt. Vương Trường Sinh cấp Vương Thanh Sơn truyền âm. Thiên hồ giới hiện tại chính là nhất khối to lớn thịt mỡ. Ai tới trước chàng, ai liền có thể nhiều cắn mấy ngụm. Vương gia thiếu khuyết nội tình. Đây là gia tộc tích lũy nội tình đại hảo thời cơ. Hắn đã nghĩ kỹ. Muốn đem một cái ngũ giai linh mạch di chuyển hồi Thanh Liên Đảo. Còn có cái khác tu tiên tài nguyên. Càng nhiều càng tốt. Vương Thanh Sơn có phi hành linh bảo. Hắn đi đường tốc độ tương đối nhanh. Là cửu thúc. Vương Thanh Sơn miệng đầy đáp ứng. Hắn xông Vương Anh Kiệt phân phó nói. Anh Kiệt, cửu thúc cửu thẩm bên người không thể không có người. Người lưu tại cửu thúc cửu thẩm bên người làm việc. Hắn tương đối thưởng thức Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt hướng đạo chi tâm tại tộc nội là có tiếng. Nể mặt Vương Thanh Linh. Vương Thanh Sơn không ngại giúp Vương Anh Kiệt một tay. Hóa thần kỳ ma tộc đã tiêu diệt. Vương Anh Kiệt đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên người. Đó chính là quang minh chính đại vớt chỗ tốt. Vương Anh Kiệt thần sắc kích động. Đáp ứng. Thượng quan Thiên Hoành mấy người nhao nhao cấp môn đồ từ đệ hạ lệnh. Công tôn ưởng cùng thiên hồ chân quân mang theo trên 100 danh tu sĩ hướng về đường tới bay đi. Vương Anh Kiệt thả người bay đến Vương Trường Sinh bên người. Thần sắc cung kính, đi thôi, Vương Đạo Hữu, chúng ta đi trước Lâm Đạo Hữu nói mấy chỗ địa phương nhìn xem. Hy vọng có thể có một ít đồ tốt. Thượng quan Thiên Hoành đề nghị, bọn họ đối với nhiều vị Nguyên Anh kỳ ma tộc siêu hồn. Xác nhận hóa thần kỳ ma tộc đều bị giết. Không còn có nỗi lo về sau. Thiên Hồ Chân Quân nói cho bọn hắn mấy chỗ có chân quý tu tiên tài nguyên địa phương. Cái này cấm chế trùng điệp. Có thể hay không tìm tới bảo bối. Chỉ bằng bản lãnh của bọn hắn. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đáp ứng. Thượng quan Thiên Hoành mấy chục danh tu sĩ hướng về không trung bay đi. Tiêu thất ở chân trời. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.